Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86: Kinh khủng người xem hiệu ứng. Lúc này đêm thứ 6, có thể nói là vạn chúng chờ mong. Trước đó, Ái Tình công ngụ tương đương với không trâu bắt chó đi cày. Thay, nếu bạn là người duy nhất, ban, kết quả không nghĩ tới một pháo mà hồng. Hơn nữa là bạo hỏa, bắt đầu truyền bá bình quân tỷ lệ người xem đều đạt đến 2.5% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem còn đạt đến 3% trở lên. Người xem xếp hạng đệ nhất, rất nhiều ưu tú tống nghệ tiết mục bên trong trổ hết tài năng, trở thành bạo khoản phim TV. Phim TV bên trong đủ loại nhân vật càng là được mọi người yêu thích. Còn có bên trong lời kịch, bị mọi người tranh nhau truyền bá. Cuối cùng, càng là không nghĩ tới chính là, còn có hai cái siêu cấp cự vô bá tập đoàn cư nhiên liên thủ hoa xưa nay chưa từng có 41 ức giá trên. Trời mua, Ái Tình công ngụ, tất cả quảng cáo, càng làm cho Ái Tình công ngụ hot khắp cả nước. Bây giờ kéo dài sau một tuần, Ái Tình công ngụ lần thứ hai đăng lâm Star TV, càng thêm được mọi người chú ý. Phim TV còn chưa phát sóng, tỷ lệ người xem đã đạt đến 2% trở lên. Không có bắt đầu liền nghiền ép mặt khác đài truyền hình. Một mực chiếm cứ lấy người xem đệ nhất bảo tòa, làm Ái Tình công ngụ chính thức phát sóng về sau, tỷ lệ người xem trực tiếp tiêu thăng 0.5%, đạt đến 2.60%. Theo Ái Tình công ngụ kéo dài phát ra, tỷ lệ người xem thế mà vẫn còn bão táp, thế như trẻ tre, không đến nửa tập đã đột phá 3%, tập kết thúc về sau đạt đến 3.62%, vẫn là trước sau như một đẹp mắt. Internet nhiệt độ cao vô cùng, nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc. Tập 2 kéo dài lửa nóng, bắt đầu liền đạt đến 3%, sau đó một đường bão táp, ở đỉnh phong thời điểm lại đã đạt tới 3.96%, kém chút đụng chạm đến cái kia kinh diễm trình độ, đáng tiếc vẫn là không có đột phá. Ái Tình công ngụ tuy nhiên rất nóng, nhưng là cũng có tính hạn chế. Đó cũng là bởi vì nó thụ chúng chủ yếu là nam nữ trẻ tuổi. Những cái kia có tuổi nhất định người đều không phải rất thích xem, cho nên không có đạt tới toàn dân tính trình độ. Star TV cùng với hợp tác thương nghiệp có chút thất vọng. Mặt khác đài truyền hình nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cuối cùng thống kê, Ái Tình công ngụ bình quân tỷ lệ người xem lại đã đạt tới 3.06%. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3.96%. Thành tích này vô cùng kinh diễm, đồng thời cũng làm cho người rất tuyệt vọng, bởi vì đây đã là trong năm nay tỷ lệ người xem cao nhất phim TV. Thậm chí là 2 năm nay, tỷ lệ người xem cao nhất phim TV, Ái Tình công ngụ đã khóa chặt hàng năm thần kịch, trừ phi có càng thêm kinh diễm phim TV xuất hiện. Bằng không thì đừng mơ tưởng xê dịch nó vị trí. Bất quá nhìn năm nay chuẩn bị phát sóng phim TV danh sách, đám người đều lắc đầu một cái, cơ bản không vui. Cứ như vậy, Ái Tình công ngụ càng thêm bốc lửa. Vô luận là trong đó diễn viên hay là làm đạo diễn Chu Chính cùng Uông Nguyên đều đỏ, thậm chí ngay cả Lâm Bắc Phàm đều nhận nhất định chú ý. Bởi vì ở phỏng vấn bên trong, Chu Chính cùng Uông Nguyên trọng điểm ngỏ ý cảm ơn Lâm Bắc Phàm. Nếu như không phải hắn lúc trước mắt sáng như đuốc, cho bọn hắn tiền tới quay phim, hơn nữa còn cung cấp trợ giúp cần thiết, bọn hắn cũng sẽ không có hôm nay, lại càng không có Ái Tình công ngụ mới hoa 2.000 vạn, liền mua giá trị 41 ức siêu cấp thần kịch. Thật CMN quá may mắn. Rất nhiều người ê ẩm, đem Lâm Bắc Phàm xưng là may mắn tiểu bạch kiểm. Bất quá, Lâm Bắc Phàm thanh danh xem như vang rồi, nhất là ở tân nhân đạo diễn, tân nhân biên kịch bên trong.

bình quân thuộc tính 28 điểm. Bây giờ ta thực lực đã tương đương với binh hoàng, hơn nữa còn là binh hoàng bên trong thực lực cường đại nhất nhóm người kia. Chỉ sợ sẽ là Diệp Vô Đạo, cái này hai thuộc tính cực hạn cường giả mới có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, chỉ là đáng tiếc, ta không có gì cơ hội động thủ. Nghĩ đến bản thân bên cạnh hàng năm có 4 người hộ vệ bảo hộ, còn có Diệp Vô Đạo đám người tùy thời phối hợp tác chiến. Hắn bảo an lực lượng so quốc gia bộ cấp quan viên còn cường đại hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.